Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 60, nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng giêng, phố xá rộn ràng nhốn nháo, tiếng người ồn ào, bất kể nhà giàu có hay bình dân, đều quét dọn sạch sẽ, thứ nhất vì phòng ngừa chết cóng, thứ hai vì cầu may mắn, đám ăn xin vốn la liệt đầu cầu ngoài chợ đều bị quan phủ đuổi đi, phóng tầm mắt nhìn lại, phố xá thật ngăn nắp sạch sẽ, kinh thành quả nhiên rất lớn, thật náo nhiệt, nha đầu kinh ngạc cảm thán. Hôm nay thật vui, nàng bọc áo choàng thật dày, mang theo mũ trùm, hai tay ôm một cái lò sưởi, ngồi trên xe vô cùng lo lắng, không biết là vui mừng hay là lo lắng, nàng giản dị tự nhiên, cả khuôn mặt đều thay đổi thần thái sáng láng. Nàng nhìn người đi đường cũng nhìn các nàng. Một chiếc xe ngựa lớn được con ngựa đen cường tráng kéo, một lão bộc đi ở một bên đánh xe, già nua lại quắc thước, thoạt nhìn dường như không chớp mắt nhưng lại mang theo một loại khí độ không thể nói rõ. Bán cần, lão bộc quay đầu cười nói. Còn chưa vào kinh đâu, nha đầu a một tiếng, lại kinh ngạc, còn chưa vào kinh, nhưng nơi này, nàng trừng lớn mắt hỏi, đây là bên ngoài kinh thành, ngươi nhìn phía trước, lão bộc đưa tay dùng roi chỉ vào phía trước, bên kia tường thành, đó là tường thành của kinh thành, xuyên qua tường thành, mới là vào kinh. Nha đầu thẳng người nhìn lại, nhưng thấy nhà cửa san sát lướt qua trước mắt, nhìn phương xa quả nhiên thấy một tòa thành trì huy hoàng nằm ngay ngắn. Lão bộc mỉm cười chỉ điểm cho nàng, đột nhiên ngẩn ra, buông roi ngựa trong tay. Thiếu gia đến đây, hắn hô, vừa mang theo vài phần vui sướng. Thiếu gia, nha đầu vội đi theo nhìn, nhưng không nhìn được. Mãi đến khi có người đứng ở bên cạnh xe. Đây là một nam tử tuổi chừng 45-46, dáng người dòng dòng cao, mặc bộ quần áo dày màu xanh lam, nhìn qua không chớp mắt. Toàn thân toát ra vẻ chính trực nghiêm nghị, khí chất học giả uyên bác mà không phải người đọc sách nào cũng có thể có. Phụ thân đi đường vất vả rồi, nam nhân trung niên đoan chính thi lễ, nói, đây chính là người được gọi là tiên sinh Giang Châu, 3.000 đệ tử Trương Thuần, Trương Tử Nhiên. Học sinh trong thiên hạ được thấy ngài đều thấy vẻ vang, cùng này nói chuyện đều kích động, nhưng lúc này vẻ mặt một lão bộc một nha đầu trước mắt đều bình thản. Thái gia, nha đầu vội quay đầu lại nhìn màn xe, lão gia tới đón rồi, trong xe một lão giả nhìn qua, mỉm cười gật gật đầu. Bán cần ra mắt lão gia. Nhà đầu lúc này mới thi lễ, Trương Thuần nhìn nha đầu kia trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc. Lão gia tặng tố tâm cho người khác, đây là nha đầu người nọ tặng lại cho lão gia. Lão bộc cười nói, nha đầu lại thi lễ với Trương Thuần. Trương Thuần gật đầu, không hề xen vào, đưa bàn tay to nắm dây cương tự mình đánh xe cho cha. Nha đầu và lão bộc song hành ở bên cạnh xe, ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo đi đến kinh thành. Trong phố xá sầm uất, bên trong một ngõ nhỏ nội. Đó là nhà Trương gia, Trương lão thái gia tẩy đi một thân mỏi mệt ngồi xuống uống trà, bên cạnh con cháu trai ngồi hầu. Ông nội, người lại đi chơi ở chỗ nào? Sao ăn Tết cũng không trở về? Cháu đích tôn rất giống với cha, tuy rằng mới hơn 20 tuổi, lại có vẻ lão luyện hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Ta đi du sơn ngoạn thủy tự tại, lại có chút dọa người. Trương lão thái gia cười nói ha ha, ta đánh mất tiền, chúng ta bị vây ở huyện Sơn Dương. Phụ tử Trương Thuần ngạc nhiên. Ông nội, cháu đích tôn cười khổ không biết nói cái gì cho phải. Nhưng, cũng có điều thú vị. Trương lão thái gia cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn bọn hắn, ta đi lâu như vậy, trong kinh có chuyện gì mới mẻ không? Bệ hạ thân thể tốt, nhị hoàng tử bắt đầu học. Trương Thuần nói, nhị hoàng tử năm nay 6 tuổi rồi, là nên bắt đầu học rồi. Trương lão thái gia gật đầu cười nói. Loại chuyện này, tính cái gì là mới mẻ, nhưng người hỏi người đáp đều không cảm thấy buồn cười. Bệ hạ chỉ có 2 đứa con trai, đại hoàng tử do quý phi sinh ra, nhị hoàng tử do phi tần thấp hơn sinh ra, qua năm một người 11 tuổi, một người 6 tuổi, tuy rằng tuổi nhỏ, giờ đây triều đình cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, dù sao thân thể hoàng đế gầy yếu. Bệ hạ chuẩn bị thăng chức phụ thân, cháu đích tôn lại bổ sung một câu, Trương lão thái gia ừ một tiếng, nhìn Trương Thuần, muốn ngươi dạy học cho nhị hoàng tử. Hắn hỏi, Trương Thuần gật gật đầu, con đã chối từ rồi. Hắn nói, đã đồng ý làm chủ khảo kỳ thi đình, không thể nói không giữ lời. Trương lão thái gia gật gật đầu, à đúng rồi, ông nội còn có một việc thú vị. Cháu đích tôn nói, nghĩ đến cái gì, vừa gọi người. Đi thư phòng ta lấy 5 chữ sao lại ở thả đình tự đến. Chữ ở thả tình tự, Trương lão thái gia có chút khó hiểu, ông nội có người viết 5 chữ ở thả đình tự, người nhìn một cái tất nhiên sẽ thấy hay. Cháu đích tôn cao hứng nói, Trương Thuần lại không phản ứng gì, hắn là người công bằng chính trực lục nghệ. 6 tài nghề mà con trai thời xưa phải học gồm, lễ, nhạc xạ, bắn cung, ngự, cưỡi ngựa thư, viết chữ cho đẹp, và số, toán pháp, vững vàng, cũng không đặc biệt thiên vị, Không bao lâu gã sai vặt mang tới rồi một bộ tranh, cháu đích tôn cẩn thận mở ra. Đây là do cái người vô danh kia viết, Trường lão thái gia nói, vừa đứng dậy cầm lấy xem, vẻ mặt hơi hơi giật mình. Thế nào, ông nội, được rồi. Năm kiểu chữ mới, phiêu giật tuấn tú mạnh mẽ tiêu sái hờ hững đủ các trạng thái. Cháu đích tôn cười nói, cửa bị đẩy ra, một nha đầu đang cầm khay tiến vào, đồng thời hơi hơi có hương thơm tản ra. Thái gia, mời ăn chút đồ lót dạ. Nha đầu nói, bán cần, ngươi đến đây. Trường lão thái gia nói, ngoác. Nha đầu đặt khay xuống, đi đến phía sau Trương lão thái gia. Ngươi xem mấy chữ này, Trương lão thái gia nói. Phụ tử Trương Thuần ở bên liếc nhau, hơi hơi có chút kinh ngạc. Lão thái gia đổi nha đầu, tất cả mọi người đã biết nha đầu thôi cũng không gì, chính là tố tâm này đi theo lão thái gia nhiều năm, lại nhu thuận lanh lợi, luôn luôn là thân tín, đột nhiên thay đổi thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão thái gia muốn nha đầu này xem chữ, chẳng lẽ là hiểu được thi từ thư họa. Thái gia, mấy chữ này đọc sao ạ? Nha đầu hỏi. Trương Thuần vẫn đoan chính như trước, đứa con rốt cuộc tu dưỡng không đủ, bật cười, vội cúi đầu ánh mắt dừng ở trên khay trước mặt. Trên đĩa có từng viên tròn vàng óng nguyễn phủ đầy vừng. Đây là món lót dạ gì? Những chữ này đọc là, sơn tự đãi mai khai. Trương lão thái gia nói, vừa đưa tay chỉ vào một chữ trong đó. Bán cần, ngươi xem chữ này, có chút quen thuộc nào hay không? Nha đầu lại còn thật sự nhìn. Cuối cùng lắc đầu, thái gia, nô thì nhìn cái ăn có thể phân biệt những chữ này thì. Nàng cười nói, là nhìn lầm rồi, Trường lão thái gia nhìn chữ, sao cảm thấy giống như hai chữ. Thái Bình, lúc trước ở Huyền Diệu Quan ở Giang Châu, hắn lại cúi đầu nhìn, chính là tương tự, chữ này hiển nhiên viết rất tốt. Với lại, tiểu thư này ở Giang Châu, sao có thể tới đây viết chữ ở Thả Đình Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lắc đầu nở nụ cười. Chữ tốt tuy rằng có chút non nớt, nhưng phong thái không tầm thường, quan trọng nhất là sáng tạo, hắn tán dương, vừa đưa tay chỉ vào khay, nào, nếm thử lót dạ, bán cần chính là một tay làm lót dạ giỏi, Trương Thuần chỉ cầm lấy một miếng ăn, cháu đích tôn không khách khí ăn hai miếng. Ồ ồ, hay, bên trong thế nhưng còn có điều thú vị. Hắn tán dương, nhìn nha đầu này, món này gọi là gì? Không gì, là mứt trái cây. Nha đầu mỉm cười nói. Chúng ta ở huyện Sơn Dương chính là dựa vào bán cần bán đồ ăn mới sống tạm qua ngày. Trường lão thái gia cười nói, cũng cầm một miếng lên. Hóa ra là đầu bếp nữ, cháu đích tôn giật mình. Phụ thân, chứng bệnh của người ổn rồi. Trương Thuần nghĩ đến cái gì hỏi. Tốt hơn nhiều, gần như không bị lại, đây ít nhiều đều là công của bán cần. Trường lão thái gia cười nói, phụ tử Trương Thuần nhìn nha đầu này, thái gia ăn nhiều món đó sẽ không bệnh nữa. Nha đầu cười nói, ăn nhiều còn có thể chữa bệnh. Nha đầu kia thật biết ăn nói, phụ tử Trương Thuần cười cho qua. Lúc này, Trần lão thái gia cũng đang khó chịu, trước mặt có một đĩa thịt xiêm xẻ vàng óng, đủ cả sắc hương vị, chỉ tiếc Trần lão thái gia vừa thân đũa thì chén đĩa trước mắt bị người cầm đi. Ông nội, Trình tiểu thư nói, người không được ăn nhiều món này. Đan nương nói, chỉ ăn một miếng, chỉ ăn một miếng. Trần lão thái gia cười nói, Trần Đan Nương không chút nào thương lượng, quay đầu nắm chắc chén đĩa không thuận theo. Lúc này Trần Thiệu Giảo bước tiến đến, Trần lão thái gia cười thu hồi đũa. Phụ thân, Đan Nương gọi, đứng lên, giang hai tay xoay tròn. Người xem, mẫu thân làm cho con bộ đồ mới. Trần Thiệu gật gật đầu, lộ ra một tia cười, đây đã là biểu hiện lớn nhất nghiêm phụ có thể biểu đạt rồi. Là làm theo xiêm y của Trình tiểu thư, Trần Đan Nương nói, mang theo vài phần đắc ý. Thập bát nương có một bộ, con cũng có một bộ, lúc đi ra ngoài, thật nhiều người vây quanh chúng con xem và hỏi thăm, ta và thập bát nương thống nhất, ai cũng không nói cho các nàng. Vú già ở bên đợi mọi người nói chuyện một lúc liền đứng dậy dẫn Trần Đan Nương đi ra ngoài, lưu lại phụ tử bọn hắn nói chuyện. Phụ thân, chuyện Trình tiểu thư gần đây, ngài nghe nói rồi phải không? Trần Thiệu hỏi, trừ khi hẳn sẽ chết người sẽ không chỉ, Trần lão thái gia nói, người xem, sao nàng lại nói những lời này, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Trần Thiệu nói, có chút lo âu. Trần lão thái gia nở nụ cười. Nàng, cũng không nói sai. Hắn nói, đưa tay chỉ mình. Lúc trước ta không phải là sắp chết đấy thôi. Trần Thiệu cười khổ, nhưng, sao có quy củ này, lời này, sao nói. Hắn nói, hoặc là nói, chị trước rồi, nói sau thôi. Trần lão thái gia lắc đầu. Không, không, ta lại cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn cười nói, vừa chỉ vào mình. Ngươi xem, chỉ cho người hẳn phải chết là ta đây, thanh danh bắt đầu có ta giúp nàng tung lời đồn đãi gặp tiên, nàng thành nhân vật nổi tiếng, chỉ ở Chu gia trụ không xuất môn hỏi Trần, danh tiếng lại truyền đi, trừ khi hẳn chết người sẽ không chỉ, lại vang dội hơn, giờ đây mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió xuân thôi. Trần Thiệu giật mình, nói như vậy, hết thảy chuyện này đều là tiểu tiểu thư này, tự mình từng bước an bài mà ra. Cũng không phải là thiếu niên lông bông không biết nói rằng. Hóa ra là như thế sao? Hay là trùng hợp? Trần Thiệu trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bé gái mồ côi mất mẹ cha không thương, lại từng mang danh ngu dại mà nói, không có chỗ dựa vào, rời xa thân tộc sẽ không thể sống. Trần lão thái gia tiếp tục nói, thở dài. Trần Thiệu gật đầu, từ lúc nghe tin tức tới nay, tiểu tiểu thư này thật sự là bấp bênh đáng thương. Trần lão thái gia lúc này lại cười, trừ khi nàng có danh vọng, hắn nói, danh vọng. Trần Thiệu nhìn phụ thân nhíu mày, ví dụ như y thuật khởi tử hồi sinh, Trần lão thái gia nói, giờ đây tạo thế đã thành, còn thiếu là người hẳn phải chết tới cửa, một khi gió xuân đến, nữ tử này ở kinh thành cũng chính là một nhân vật không lớn không nhỏ rồi. Nói tới đây hắn lại cười. Vào kinh ngắn ngủn hơn một tháng, liền có thể làm được như thế, đã là một nhân vật rồi. Hắn nói, chính là, sẽ có người như thế sao? Lại hoặc là nói, vạn nhất không trị được. Trần Thiệu hỏi, hắn là người cầu toàn, làm việc tất nhiên muốn chu đáo, dù có một chút sơ hở tuyệt đối không thể tùy tiện mà đi. Trần lão thái gia nở nụ cười, cho nên nói, tiểu tiểu thư này tất nhiên chính là người đặc biệt. Hắn nói, có tài có trí còn dám liều mạng, thật sự là khó có được. Người thông minh luôn luôn yêu quý tánh mạng hơn so với những người khác, cho nên chưa bao giờ làm việc mạo hiểm, vị tiểu thư này lại dám làm như thế. Nếu chị không được, hoàn toàn không còn hy vọng, thậm chí sẽ không bằng nay, lại nói, nếu không làm ra những chuyện này, chỉ bằng chuyện chữa khỏi bệnh của phụ thân mình, cho dù không giúp được nàng một đời, ít nhất tài năng này ở thời điểm kết thân cũng có thêm trợ lực. Đối với một nữ tử mà nói, có thể kết thân với gia đình tốt, đời này liền không lo một nửa rồi. Nhưng cô gái này giống như cũng không trông cậy vào chuyện đó, hoặc là nói, nàng dường như không muốn đặt hy vọng của mình vào người khác mà tình nguyện dựa vào mình. Người như vậy nói trắng ra chính là không tín nhiệm người ngoài, bọn họ thích đem hết thảy nắm giữ ở trong tay mình. Hẳn là vì từ nhỏ thân thể bị bệnh, Trần lão thái gia nghĩ đến đây có chút buồn bã. Thật muốn biết tiểu thư này gặp được cao nhân nào. Hắn cảm thán nói, lại nhìn Trần Thiệu, đi Tịnh Châu hỏi thế nào. Đạo quán Trình tiểu thư từng ở đều cậy nhờ các nơi, những người trước mắt tìm được đều là những người hàng ngày không tiếp xúc với tiểu thư, hỏi ra vẫn là những lời này, những người khác đang ở lại tìm kiếm để hỏi, cho nên trước mắt không biết tiểu thư này gặp được người nào. Trần Thiệu nói, Trần lão thái gia gật gật đầu, vậy thì từ từ hỏi đi. Hắn nói, bán cần quỳ ngồi dưới đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu. Sao ngươi lại điều nàng đến phòng giặt? Tần công tử nhíu mày hỏi Chu Lục Lang, nhìn tỷ nữ trước mắt. Bán cần theo bản năng giấu bàn tay tràn đầy vết nứt ra vào trong tay áo. Không phải do Lục công tử, là nô tỳ tự nguyện đi. Nàng thấp giọng nói, Chu Lục Lang không để ý đến, muốn hỏi cái gì mau hỏi đi. Hắn nói, giọng nói đầy chán ghét không thèm che giấu. Đầu bán cần cúi càng thấp, bán cần, là như thế này. Tần công tử trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía nha đầu kia, vẻ mặt hòa ái. Tiểu thư nhà ngươi nói mấy câu, làm cho mọi người có điểm không tin, dẫn đến một ít nghi ngờ, như vậy không tốt lắm, cho nên muốn hỏi ngươi, xem có phải là hiểu lầm hay không? Là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, tiểu thư nhà ta chưa bao giờ gạt người. Không đợi Tần công tử nói xong, bán cần liền vội vàng nói. Chưa bao giờ gạt người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lục Lang nhịn xuống cười lạnh, phải nói, là rất biết gạt người chứ, tiểu thư nhà ngươi làm nghề y, có quy củ gì? Ví dụ như không, Tần công tử hỏi, vẫn không đợi hắn nói xong, bán cần liền tiếp lời. Có tiểu thư nhà ta thứ nhất không đến nhà hỏi Trần, thứ hai trừ khi hẳn chết người sẽ không chỉ. Nàng không chút do dự nói, quả nhiên, như thế, Tần công tử hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nữ tử này tính ra, làm việc dường như vô ý, nhưng nơi trốn có củ cho nên nhất cử nhất động, nhìn như hoang đường, đến cuối cùng lại không tìm ra sai lầm. Cách lâu chi minh, công thâu từ chi xảo, không lấy quy củ, không thể kê thuốc. Hắn chậm rãi nói, hóa ra cũng là như vậy. Cách chương.